Cẩm Tú Đan Hoa, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở thế khó xử, lão bản cửa hàng đến. Tiểu nhị giống như nhìn thấy cứu tinh, ba chân bốn cẳng kể lại việc đã qua. Lão bản cửa hàng sách tuổi chừng 30, vóc người gầy cao, trường bào màu xanh cùng vết mực dính trên tay để lộ ra văn nhân khí khái. Lão bản nghe xong chuyện, trước nâng tay gõ một cái cộp lên đầu tiểu nhị. Lão bản quay sang nhìn hai vị công tử quần áo đẹp đẽ quý giá, lại nhìn Đan Niên một chút, sau đó hướng Đan Niên chắp tay hành lễ. Hạ nhân không hiểu quy củ, xúc phạm cô nương, mong rằng cô nương bỏ qua cho. Lão bản cửa hàng sách nói chuyện rất là lễ phép. Đan Niên hết giận không ít, vừa rồi lấy vòng tay đổi sách cũng là nhất thời khí phách tranh giành. Hiện tại có người đến làm người hòa giải, đó là không thể tốt hơn. Đan Niên chỉnh đốn trang phục nói, lão bản khách khí, chỉ một câu, vẫn chưa nhiều lời, ánh mắt lại nhìn lão bản, chờ hắn mở miệng. Lão bản nhìn hai môn thần ngoài cửa, người cầm đầu rõ ràng là Tử Y công tử kia, đã trả tiền nhưng cau mày không lên tiếng, còn tiểu cô nương cũng không chịu mở miệng, trong lòng ai thán một tiếng. Người làm buôn bán đều là tôn tử. Bãi Chính sắc mặt hỏi, cô nương cũng thích chữ của Lâm Chiêu Dương, đã có nghiên cứu gì chưa? Đan Niên nghe lão bản hỏi chuyện thư pháp, liền cười nói, Lâm Chiêu Dương tự thể uyển như ngân câu, nguyên như kinh loan, phiêu như phù vân, kiểu như kinh long, cuộc đời rất thích du lịch. Mỗi khi ông xuất môn, dùng tự làm xính, tung hoành chí nguyện, khi ở nhà, lúc nhàn rỗi thì dùng tự để thay đổi tâm tính. Mặc dù phong cách hay thay đổi, nhưng chữ vẫn tạo thành một trường phái riêng. Vốn đang định rời đi, Tô Doãn Hiên sau khi nghe xong một phen bình luận, rất ngoài ý muốn nhìn Đan Niên, cứ tưởng rằng nàng chỉ là con gái nhà bình thường ra biết được mấy chữ, không nghĩ tới còn có được bực này chiêm nghiệm. Lão bản cửa hàng liên thanh khen Đan Niên có kiến giải, hỏi, xem ra chữ của cô nương nhất định đẹp lắm. Đan Niên không muốn để người ngoài biết, liền đỏ mặt cười ngây ngô nói, nào có, ta chỉ thô sơ giản lược biết được mấy chữ. Về chữ của Lâm Chiêu Dương, là ca ca ta bình luận nên ta nhớ kỹ. Tô Doãn Hiên nghe Đan Niên nói như thế, có chút thất vọng, khó nén được thở dài, xoay người rời đi. Bạch Y công tử thấy hắn đi, vốn còn muốn lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt, liền gọi với theo mấy tiếng nhưng không thấy đối phương dừng bước, đành phải xoay người đuổi theo. Đan Niên thấy hai tên công tử kia đi rồi, cười nhạo một tiếng, quay đầu nói với Bích Giao, người đi rồi, còn giơ quả đấm lên làm gì? Bích Giao thế này mới ngượng ngùng rút nắm đấm xuống. Đan Niên cười thầm không thôi, cô nương này lớn hơn mình một tuổi, cứ luôn tự cho bản thân là người bảo vệ nàng. Lúc thấy hai công tử kia đến, liền giơ nắm tay lên, nhìn chằm chằm như canh trộm. Lão bản thấy hai quý công tử đi rồi, cuối cùng tiễn được môn thần, đối Đan Niên cũng không lắm để ý, nàng muốn đọc ké sách thì tùy nàng vậy. Hướng Đan Niên chắp tay liền vội vàng đi vào trong nội thất. Đan Niên tiến lên cầm lấy vòng tay, đeo lại vào tay, rồi cầm lấy sách, gọi Bích Giao rời đi. Tiểu nhị lúc này nóng nảy, cô nương, ngươi còn chưa trả tiền. Nga, Đan Niên quay đầu lại, chớp chớp mắt, tên mặt người chết kia lúc nãy không phải đã trả tiền rồi sao? Tiểu nhị khẽ đảo mắt, đúng là vị công tử ban nãy đã trả rồi, nhưng hắn vẫn muốn lấy thêm một phần nữa. Ngươi không phải là không muốn người ta giúp ngươi trả tiền sao? Đan Niên liếc trắng mắt, có người nguyện ý coi tiền như rác bỏ tiền cho ta, ta vì sao không đồng ý, ngươi cho là ai cũng ngốc như ngươi sao? Dứt lời liền kéo Bích Giao rời đi, bỏ lại tên tiểu nhị nghẹn đỏ mặt tía tai. Bích Giao lúc gần đi còn thị uy giơ nắm đấm hướng về phía hắn, ôm bộ mặt đau khổ đứng cạnh xe ngựa. Lão Trịnh chờ mòn chờ mỏi một hồi rốt cuộc thấy đại tiểu thư Đan Niên vừa lòng trở về, cũng không dám nói thêm gì, chỉ phải trơ mắt nhìn Đan Niên lên xe ngựa rồi vội vàng đánh xe đến thẩm phủ. Trong khi Đan Niên và Bích Giao ngồi xe ngựa đến thẩm phủ, Bên trong Thẩm phủ đang trình diễn một hồi phong ba không lớn không nhỏ. Thẩm Đan Hạo ủy ủy khuất khuất ngồi trước bàn trang điểm. Nện cây lược xuống mặt bàn. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh trong mắt. Thẩm đại phu nhân ngồi bên cạnh. Khuyên nhủ, thôi mà, còn lại nháo cái gì a? Đã là một cô nương lớn như vậy rồi. Nương, nước mắt Thẩm Đan Hà rớt xuống. Nương, nương và cha là muốn lãng phí con. Mặt Thẩm đại phu nhân nhất thời liền thay đổi. Bảo nha hoàn lui ra cửa, kéo Thẩm Đan Hà vào trong lòng. Con của ta à, con đang sướng tuồng gì vậy a? Nương tại sao lại mời Thẩm Đan Niên đến đây? Ả chỉ là một nha đầu nhà quê không biết được bao nhiêu chữ mà thôi. Con nghe nói, cha và nương còn muốn cho nàng làm thiếp của Phồn ca ca. Thẩm Đan Hà không thèm để ý ngượng ngùng, tức giận chất vấn. Thẩm đại phu nhân nở nụ cười. Ta cứ nghĩ là chuyện gì? Cho nàng ta đi theo con nhập phủ Ung Quốc công có gì không tốt chứ? Con đừng tưởng rằng Bạch thiếu gia tương lai chỉ cưới mỗi mình con. Huống hồ, Ung Quốc công còn chưa tới hạ sính. Con có lấy được chồng hay không còn chưa biết. Nói tới chỗ này, Thẩm đại phu nhân trở nên rất nghiêm túc. Dù vậy cũng không thể tìm một nha đầu nhà quê để lãng phí con. Con là đại tiểu thư dòng chính thất của Thẩm gia. Sao nương lại cho một nha đầu nhà quê đến? Thẩm Đan Hà khó thở. Thẩm đại phu nhân đập tay một cái bốp xuống bàn trang điểm. Lớn tiếng mắng. Con hồ đồ cái gì vậy? Nương là vì tốt cho con mới giúp con chọn Đan Niên. Nàng ta từ nông thôn đến nên mới ngây ngốc như đầu gỗ. Sẽ không biết giờ thủ đoạn ngầm trong đại trạch. Nàng ta diện mạo không bằng con. Tương lai gả đi nếu sanh con thì đứa nhỏ vẫn nhận con làm mẫu thân. Bạch Thế Tử cũng sẽ không đặt tâm tư lên người nàng. Chẳng lẽ con muốn cho đứa tiểu tiện nhân Thẩm Đan Vân không biết an phận kia đi theo ngươi vào Bạch gia? Con ngẫm lại bộ dạng của mẹ nàng ta đi. Có nàng đi theo, con làm sao có ngày lành? Thẩm Đan Hà òa một tiếng khóc lên. Nức nở nói, nương, con không muốn Phồn ca ca cưới người khác. Con từ nhỏ đã thích Phồn ca ca. Hắn cưới con, sao còn cưới người khác? Thẩm đại phu nhân thở dài. Một lần nữa ôm lấy Thẩm Đan Hà. Thẩm Đan Hà khóc đến nấc cục. Thẩm đại phu nhân chậm rãi vỗ lưng giúp nàng thuận khí. Khổ sở nói. Loại suy nghĩ này, về sau vạn vạn không thể có. Trên đời này, phàm là nam nhân có chút quyền thế. Ai mà không tam thê tứ thiếp. Còn nếu muốn gả cho Bạch Thế Tử, có được hắn và vinh hoa phú quý của hắn, thì cũng phải làm tốt chuẩn bị cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn. Thẩm Đan Hà vẫn cứ khóc, không trả lời. Thẩm đại phu nhân từ từ dỗ Thẩm Đan Hà, thở dài, nương sống hơn nửa đời người. Chỉ gặp một nữ nhân hạnh phúc nhất chính là nhị thẩm thẩm của con. Nhị thúc của con đối với nhị thẩm của con, chưa từng có nhị tâm. Thật là khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Thẩm Đan Hà lau nước mắt, khinh thường nói, nhà nhị thúc gia có cái gì tốt mà hâm mộ, tương lai còn không biết sống hay chết đâu. Con còn chưa lập gia đình, còn chưa hiểu, ai, nhanh rửa mặt đi, bảo nha hoàn trải đầu trang điểm, khách khứa sắp đến rồi. Thẩm đại phu nhân dặn dò xong, thở dài rời đi, đến khi Thẩm Đan Hà rửa mặt trải đầu xong. Nàng đã lại khôi phục hình tượng xinh đẹp hào phóng ổn trọng. Những nha hoàn chung quanh đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Dường như nữ hài thất thố khóc lớn trong phòng ban nãy chưa từng tồn tại. Khi xe Đan Niên đến Thẩm phủ, ngoài cửa đã có vài chiếc xe ngựa. Một tiểu nha hoàn đứng chờ ở cửa từ sáng sớm đưa Đan Niên và Bích Giao đến hậu viện. Lão Trịnh ngồi lại trên xe ngựa, chờ Đan Niên về. Lúc Đan Niên vào đến hậu viện, liền thấy một đám nữ hài mặc hoa phục vây quanh Thẩm Đan Hà trong lương đình. Vài nữ hài trải giấy trước mặt, vừa cười đùa vừa chấm mực viết chữ. Phía dưới lương đình là một dòng nước nhỏ ngoằn ngoèo, mọc đầy lá sen, vì còn chưa tới mùa hè, nên không thấy có hoa sen. Nha hoàn tiến lên thông báo. Thẩm Đan Hà ngẩng đầu lên quét mắt liếc nhìn Đan Niên một cái. Đặt bút xuống. Chờ Đan Niên tiến lên phía trước, mới nhàn nhạt lên tiếng giới thiệu với những nữ hài vây chung quanh mình. Đây là một thân thích của nhà ta, mới từ nông thôn lên kinh thành. Những nữ hài chung quanh quay sang nhìn Đan Niên, thấy Thẩm Đan Hà không coi trọng nàng, tưởng rằng nàng chính là một thân thích nghèo đến tìm nơi nương tựa. Trong các gia tộc lớn vẫn thường có chuyện như vậy, nên các nàng cũng không để ý, ào ào quay đầu tiếp tục nhìn Thẩm Đan Hà làm thơ. Bích Dao đứng phía sau giận đến run cầm cập. Đan Niên vỗ vỗ vai trấn an nàng, ngồi xuống một chiếc ghế thưởng thức cảnh trí. Khu tiểu viện này của Thẩm phủ có chút hương vị của Giang Nam Lâm Viên, rất tinh xảo khéo léo, khiến nàng có chút không rõ chính là Thẩm Đan Hà lần trước gặp nàng mặc dù rất thích bãi cái giá tiểu thư cao cao tại thượng, nhưng thái độ cũng không tệ lắm. Sao mới qua 2 ngày lại thành như vậy? Chẳng lẽ là Thẩm Đan Vân nói với nàng cái gì? Đang lúc Đan Niên vắt hết óc cũng nghĩ không thông, chợt nhìn thấy bên kia Lương Đình cũng có một tiểu thư trạc tuổi mình, đang cô linh linh ngồi một mình. Hai mắt nàng to long lanh nhìn sang Đan Niên, xiêm y đỏ chói, càng nổi bật vẻ xinh đẹp diễm lệ như hoa đào của mình. Thấy Đan Niên nhìn về phía mình, nàng cũng không ngượng ngùng, trực tiếp tới ngồi bên cạnh Đan Niên, tùy tay cầm 2 khối bánh, đưa 1 khối cho Đan Niên. Đan Niên cũng không khách khí, nói cảm ơn rồi nhận lấy bánh, bắt đầu ăn. Hai người ăn bánh xong, cô gái mắt to xinh đẹp cười nói, ngươi không giống những người đó. Có chỗ nào không giống? Đan Niên hỏi ngược lại. Nữ hài mắt to cong môi lên, đám người đó ghét bỏ nhà của ta là võ tướng xuất thân, thô lỗ không văn hóa, các nàng thì có cái gì tốt, suốt ngày ngồi trong khuê phòng viết 3 cái bài thơ ủy mị, còn nói ta là bao cỏ mỹ nhân. Ta vừa thấy ngươi liền biết ngươi không giống những kẻ chỉ biết trang điểm và viết thơ ủy mị. Đan Niên nghe vậy, rất có hảo cảm với cô gái này, tính tình hồn nhiên lại không điệu bộ. Ngươi tại sao không đến ngâm thơ làm câu đối với các nàng? Nữ hài mắt to tò mò hỏi. Các nàng không mời ta, ta tại sao muốn đến? Đan Niên cười nói. Đúng, chúng ta không thèm đi theo các nàng làm náo nhiệt. Nữ hài mắt to phảng phất như tìm được đồng minh, khoan khoái cười nói. Ta tên là Liêm Thanh Thanh, ngươi gọi ta Thanh Thanh là được. Ngươi tên là gì? Nữ hài mắt to rất có ấn tượng tốt với Đan Niên, kéo tay Đan Niên hỏi. Đan Niên nghe cái tên này có chút quen tai, cẩn thận ngẫm lại, đây không phải là nữ oa mắt to hồi xưa từng đính hôn với Thẩm Ngọc đó sao? Nhìn vị tàu tử trước mắt, Đan Niên giờ khóc giờ cười, chợt nhớ ra Liêm gia là võ tướng thế gia, hy vọng nhận được nhiều tin tức chiến sự ở biên quan. Ta tên là Đan Niên, nhà ngươi là võ tướng thế gia, hẳn là biết rõ tình thế chiến sự đúng không? Đương nhiên a, cha ta chính là chủ quản lãnh binh điều động tướng lãnh. Thanh Thanh đắc ý nói. Vậy tình thế biên cảnh bây giờ như thế nào? Đan Niên vội vàng hỏi. Thấy Thanh Thanh kỳ quái nhìn mình, Đan Niên giải thích. Cha ta và ca ca đều ở chiến trường, ta và mẹ ta đều rất lo lắng cho bọn họ. Thanh Thanh gật gù, đồng tình nhìn Đan Niên, buồn rầu nói. Ta cũng không rõ lắm, phụ thân chưa bao giờ nói với ta chuyện này. Bất quá, sau khi trở về, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, cha và ca ca ngươi tên là gì? Đến mức này, Đan Niên cũng không tiện che giấu, trực tiếp nói, cha ta tên là Thẩm Lập Ngôn, ca ca ta tên là Thẩm Ngọc. Cầu xin ngươi, nhất định phải giúp ta hỏi thăm xem bọn họ hiện tại thế nào. Ca ca ngươi tên là Thẩm Ngọc. Thanh Thanh giống như một con mèo bị đạp phải đuôi, nhảy dựng lên, hét lớn. Những nữ hài trong Lương Đình bị Thanh Thanh quấy nhiễu, quay đầu nhìn nàng một cái, súng lại tụ thành một đoàn cười nham nhở. Không cần nghe cũng biết là đang chê cười nàng. Đan Niên bị Thanh Thanh làm cho hoảng sợ. Nàng không chắc Thanh Thanh rốt cuộc có thái độ gì với nhà mình. Nhìn phản ứng của Thanh Thanh, xem ra nàng đã biết thừa mối hôn sự giữa nàng và Thẩm Ngọc. Nhưng Liêm gia lại là quan lại thế gia, ban đầu là vì báo ân này mới có hôn ước bằng miệng này. Nhà bọn họ căn bản cũng không trông cậy Liêm gia sẽ thừa nhận tràng hôn sự này. Đan Niên nhìn Thanh Thanh. Nữ hải nguyên bản thẳng thắn hào sảng nay đã đỏ bừng cả mặt. Nín nửa ngày mới thấp giọng hỏi. Ca ca ngươi thật sự là Thẩm Ngọc. Đan Niên cảm thấy buồn cười. Trịnh trọng gật đầu. Ca ca của ta thật sự là Thẩm Ngọc. Phiền toái ngươi giúp ta hỏi một chút. Xem cha và ca ca ta hiện tại ở trên chiến trường thế nào? Ca ca ngươi lên chiến trường làm gì? Lúc này, vẻ hào sảng ban nãy của Thanh Thanh đã không còn nữa. Giống như nàng dâu nhỏ thẹn thùng, tay nắm vạt áo của mình, mắc cỡ ngại ngùng gần nửa ngày mới hỏi ra được một câu. Đan Niên nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết hắn nổi điên đi chiến trường làm gì. Hảo hảo cử nhân không làm, hảo hảo tiến sĩ không thi, lại cứ đi theo cha ta lên chiến trường, làm hại ta và nương suốt ngày lo lắng. Thanh Thanh không đồng ý, cong môi nói. Cha ta nói, đại trượng phu thì phải bảo vệ quốc gia, chinh chiến xa trường, đó mới là hán tử chân chính. Triều đình trọng văn khinh võ nhiều năm như vậy, đến lúc cần đánh giặc lại không có một tướng lãnh nào có thể lãnh binh. Toàn là một đám văn nhân chỉ biết ngâm thi tác hoan. Ca ca ngươi làm như vậy mới là đúng. Đan Niên yên lặng lau mồ hôi. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc được nàng dâu tương lai khen ngợi đến như vậy. Thanh Thanh thấy Đan Niên không lên tiếng. Tưởng rằng Đan Niên tức giận. Vội vàng vỗ ngực cam đoan nói thật vất vả mới có một bằng hữu như Đan Niên. Nhất định sẽ giúp Đan Niên thăm dò triệt để. Đan Niên có tâm chọc ghẹo nàng. Nói, ta làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy a, ta với ngươi lại không quen. Với nhà của ngươi cũng không có quan hệ gì. Thanh Thanh nóng nảy, ai nói nhà của ngươi với nhà của ta không có quan hệ. Ca ca ngươi, Đan Niên vờ mờ mịt, hỏi tới, ca ca của ta thì sao? Thanh Thanh dậm chân một cái, nói, chuyện này, ngươi mặc kệ đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Nhà ngươi ở đâu? Ngày mai ta cho quản gia đón ngươi đến nhà ta chơi. Đan Niên nghĩ, nếu đến nhà Thanh Thanh, không chừng có thể gặp phụ thân của Thanh Thanh, nhất định có thể hỏi thêm được tin tức, nên rất sảng khoái đáp ứng. Thanh Thanh nắm tay Đan Niên vui vẻ không thôi. Lúc này, Thẩm Đan Vân cùng đại tẩu Hứa Thị vào lương đình, thấy Đan Niên và Thanh Thanh không ngồi cùng với mọi người, chỉ nói chuyện với nhau. Có ý muốn mang hai người đến chỗ của Thẩm Đan Vân. Đan Niên thấy nàng nhiệt tình mời mình, mà Thẩm Đan Hà lại không để ý tới, liền đi theo. Cách chương.